Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 475, đào hố cho nàng nhảy. Góc truyện audio.com. Chấm, Hằng Hằng đứng bên người Vân Đào, nhìn đám người đang khóc bên cửa sổ. Tuổi tác nhỏ nhỏ nhưng cũng đã trải qua nhiều cảnh tượng đưa tiễn như vậy. Hằng Hằng cũng giống như An Nhiên, càng ngày càng quen. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ nâng Vương Uy vào phòng. Lúc đi ngang qua An Nhiên, nàng cố tình nhìn qua, Vương Uy kia tựa hồ thanh tỉnh, bị người nâng vào, cằm còn gác trên một khối gỗ, mặt trợn tròn, muốn hỏi gì đó, mà Từ Lệ Nhi kia lén lút trốn tránh ở trong xe tải. Đã sớm không thấy bóng dáng, giống như một con chuột, lúc đỗ xe lén lút chuồn ra, không chào hỏi bất luận kẻ nào. Sự bi thương rằng co cả một buổi chiều, tới buổi tối, cho cốt của Đường Kiến Quân được thu thập, giao cho Đường Ti Lạc. Lạc Phi Phàm trở về bên nhóm chiến luyện, nói với hắn tình huống bên kia. Dựa theo trình độ muốn hỏng mất của Đường Ti Lạc mà nói thì muốn để nàng ta xuất binh đi giết đóa nhục hoa khổng lồ kia phỏng chừng là không có khả năng. Chỉ có thể chờ mấy ngày nhìn xem tình huống, khôi phục tâm tình của nàng ta. Quân nhân của Đường Kiến Quân đại khái cũng chỉ hơn 1.000 người. Từ thôn Thiết Ti tới đây, tổn hao còn hơn 100 người. Lúc trước trên đường đi tổn hao không quá nghiêm trọng. Đại đa số đều là vào tương thành bị đóa hoa kia ăn luôn. Mà 100 người kia, cơ hồ tất cả đều thức tỉnh dị năng. Dị năng giả lực lượng chiếm đa số. Cũng có một vài dị năng giả ngũ hành, rất ít dị năng giả đặc thù. Những người này đều từ tinh phong huyết vũ rèn luyện ra được. Chỉ cần chỉ huy thích đáng, cũng coi như có một cỗ sức chiến đấu siêu cường. Bất quá những người này, lúc Đường Kiến Quân sinh thời, đều nhận được ân huệ của ông. Sau khi ông chết, ông giao họ cho Đường Ti Lạc. Phỏng chừng bọn họ sẽ ít nhiều nghe theo sự an bài của Đường Ti Lạc. Hơn nữa bên người Đường Ti Lạc có một người đặc biệt biết lung lạc nhân tâm. Lôi Giang. Mà nguyên bản Trương Bác Huân có chút quyền uy trong đội ngũ hiện giờ bị Đường Ti Lạc hận đến muốn chết. Cho nên bên kia xuất hiện mâu thuẫn nội chiến đều có thể nói 3 ngày 3 đêm đều không nói hết. Còn những người già phụ nữ trẻ em còn sống sót kia, được Đường Kiến Quân bảo hộ rất khá. Nói thật, Đường Kiến Quân là một thủ lĩnh có thể bỏ được tánh mạng của quân nhân để lót đường vì bảo hộ những người già phụ nữ trẻ em. Cũng không thể trách những người còn sống sót đó luyến tiếc sự ra đi của Đường Kiến Quân như vậy. Một đường tới đây, 5 xe tải kia có rất ít thương vong. Hiện tại trong tiểu khu này, còn khoảng 500 người già phụ nữ và trẻ em. 500 a, An Nhiên yên lặng nghe trong lòng tính toán một chút. Đường Kiến Quân đây là đào hố cho nàng nhảy. A, ông đem toàn bộ sức chiến đấu để lại cho con gái ông. Đem toàn bộ trói buộc để lại cho An Nhiên. Không phải đào hố cho An Nhiên thì là gì? An Nhiên đang nghĩ ngợi việc mình có nên mang Oa Oa trốn đi hay không thì bên tai nghe được tiếng vàng tất tất tác tác ồn ào bên ngoài cửa sổ. Nàng đứng dậy, để Tiểu Bạc Hà nhìn Oa Oa đang lăn tới lăn lui trên ghế sofa. Nàng đi tới bên cạnh cửa sổ. Lúc này trời đã tối rồi. Bọn họ chọn nơi đặt chân tại tòa nhà vừa lúc có một bồn cây xanh ở ngay tầng 1. Nhưng đã bị Lôi Giang đổi thành đá tảng. Trên mặt đá còn cắm vài cành cây đã chết héo. Mà bên ngoài bồn hoa, những người già phụ nữ trẻ em đang tụ lại bên nhau, không lên tiếng canh giữ ở bên cửa sổ. Bọn họ đây là đang làm gì? An Nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn những trói buộc dưới ánh trăng. Bên trong có không ít thai phụ cùng với những người mẹ ôm đứa nhỏ và người già. Đứa nhỏ được sinh sau khi mà thế đến, nhỏ hơn cả Oa Oa. Cách chương.